Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, những hiện tượng lạ lùng xảy ra đối với Ngọc, vợ của Phi mỗi khi anh vắng nhà. Dù có nói với Phi, nhưng anh không tin vào những cái điều mà Ngọc đã kể ra. Và chỉ khi Phi về quê đón mẹ và con trai của mình là Long lên thành phố và bước vào phòng chung cư, thì thấy Ngọc đã nằm gục ở trên sàn nhà cùng đống đồ đạc đã bị đổ vỡ lộn xộn, thì anh mới thất thần và chạy lại. Đó chính là nội dung ở phần 2 của dị chuyện được mang tựa đề Chung cư quỷ ám của tác giả Dũng Thái. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết của dị chuyện này để thỏa mãn với những bí ẩn mà vẫn chưa được tỏ bày ở hai phần qua nhé. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Lúc này, cụ Mến phía sau nghe thấy tiếng Phi khóc thì liền hớt hải kéo đứa cháu chạy vào. Nhìn thấy cảnh trước mắt, cụ bật khóc chạy tới kế bên của Phi. Cùng Phi đánh thức Ngọc dậy. Nhưng dù cho hai người có gọi như thế nào, Ngọc cũng chẳng hề nhúc nhích. Bất lực, Phi đành gọi xe đưa Ngọc đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, cô được các bác sĩ chẩn đoán là bị kiệt sức do lo nghĩ nhiều, cộng với lối ăn uống không có điều độ lâu ngày, nên mới xảy ra những tình trạng như thế. Phi nghe xong thì cảm thấy rất vô lý, bởi từ trước tới giờ việc ăn uống của vợ chồng Phi lo lắng rất là kỹ càng, không thể có chuyện thiếu dinh dưỡng lâu dẫn đến suy kiệt sức khỏe như vậy. Nhưng bây giờ, không tin vào lẽ đó, anh chẳng biết làm gì hơn, chỉ tự nhủ rằng sẽ cố gắng chăm lo hơn cho Ngọc, để cô ấy sẽ không bao giờ rơi vào cái tình cảnh như vậy nữa. Sau một đêm mê man, Ngọc bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Đầu tiên là những ngón tay của cô cử động, sau đó là đôi mắt của cô bắt đầu mở ra. Khi cụ Mến phát hiện ra, liền đánh thức Phi dậy. Hay tin vợ tỉnh, Phi đã mừng rỡ chạy vào. Lúc tới thì thấy Ngọc đã ngồi dậy từ bao giờ. Phi hốt hoảng cất giọng. Sao rồi? Sao rồi em? Em đã ngồi dậy được rồi à? Em mau nằm xuống lại đi, để anh đỡ em nào. Ngọc không chịu nằm. Đột nhiên cô ôm chặt lấy Phi, tỏ ra rất sợ hãi. Phi thấy lạ thì liền hỏi. Em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà, vợ. Ngọc càng ôm chặt Phi hơn, khiến cho cụ Mến đứng sau cũng có chút nghi ngờ. Phi phải vỗ về thật lâu thì Ngọc mới nói. Em sợ lắm. Em không về đó nữa đâu. Bọn mình dọn đi chỗ khác đi anh. Phi cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của Ngọc. Anh quay lại nhìn cụ Mến rồi khẽ nhún vai. Cụ Mến lắc đầu theo. Đoạn Phi nói. Em nói cái gì anh không hiểu vậy? Bây giờ mình không về đó thì biết đi đâu? Em cũng biết là ở cái chỗ này tìm nhà rất khó mà. Bất chợt, Ngọc gào lên. Em mặc kệ. Em sẽ không về đó nữa. Ngôi nhà đó có ma. Có ma đấy anh ạ. Đột nhiên, Phi cảm thấy lạnh gáy khi Ngọc nói như vậy. Có lẽ vì Ngọc đã quá nhiều lần như thế này, nên anh cũng không thể suy nghĩ tới điều chuyện đó. Thế nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy điều gì quá đỗi bình thường ở trong căn nhà đó hết. Điều mà Phi cảm thấy thắc mắc hơn chính là tại sao chỉ mỗi mình Ngọc nhìn thấy mà anh lại không thể. Giờ đây anh bắt đầu cảm thấy hoài nghi về sức khỏe của Ngọc hơn là cái chuyện ngôi nhà có vấn đề. Thoáng nghĩ ngợi, anh nhẹ nhàng đáp. Thôi được rồi, nếu em vẫn cứ kiên quyết như vậy, thì anh sẽ tìm thầy về để xem lại căn nhà của mình. Sau khi xong việc, anh sẽ đón em về. Em thấy như vậy có ổn hay không? Lúc này thì Ngọc mới tỏ ra bình tĩnh hơn. Cô nói, em không biết. Anh cứ làm gì thì làm. Em không muốn thấy hai người họ ở trong căn nhà của mình nữa. Nếu không, em sẽ không về đó đâu. Phi thở dài rồi khẽ gật đầu. Ngọc cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Đoạn cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vã đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. Mẹ, mẹ lên hồi nào vậy ạ? Cụ Mến bước thêm mấy bước, ngồi kế bên chiếc giường rồi đáp. Mẹ vừa mới lên ngày hôm qua. Lúc lên thì thấy con đã bất tỉnh rồi, nên con không biết nó thôi. Con thấy trong người như thế nào rồi? Có thấy đau ở chỗ nào nữa hay không? Để mẹ gọi bác sĩ vào cho nhé. Ngọc khẽ lắc đầu, cô đáp. Dạ, con thấy ổn hơn rồi mẹ. Mẹ cứ ngồi đó đi. Mẹ vừa lên mà con đã khiến mẹ phải lo lắng rồi. con đúng là chẳng được cái tích sự gì mẹ ạ. Cụ Mến cười, chưa kịp nói gì thì Ngọc nói tiếp. Vậy còn con đâu anh? Cho em gặp con một lát đi, em nhớ nó quá. Nghe xong, Phi ngập ngừng đáp. Con, anh để ở nhà rồi. Nhưng mà em đừng lo, anh đã nhờ cô Hoan chăm sóc giùm cho con rồi. Nghe xong, Ngọc lại tỏ ra khó chịu. Cô đáp. Sao anh lại để con một mình ở căn phòng đó? Chỗ đó nguy hiểm lắm đấy. Anh mau về đưa con lên đây cho em đi. Thấy Ngọc như vậy, cụ Mến liền thúc giục. Cụ nói. Trời cũng vẫn sớm. Hay là con sửa soạn về đưa cháu nó lên đây đi. Từ hôm qua tới giờ, nó vẫn chưa được nói chuyện với cái Ngọc hồi nào. Tiện thể lo luôn cái vụ mời thầy về xem như thế nào đi con ạ. Ngọc nó đã nói như vậy rồi, thì con nên quan tâm xem xét đi. Phi gật đầu ưng thuận, rồi để Ngọc lại cho cụ Mến chăm sóc. Còn anh thì liền bắt xe quay ngược trở về chung cư. Tới đây cũng đã được một thời gian, nên Phi có quen biết với một số người theo nghề luyện bùa bắt ma. Sau đó, anh có mời về một người thầy tên là Năm. Ở đây người ta gọi là thầy Năm Bùa. Đơn giản là người đàn ông này rất tinh thông về bùa chú, ma quỷ. Chỉ cần thấy bùa chú của ông ta thì chỉ có nước phải quy hàng mà thôi. Những tưởng cứ mời thầy Năm tới là mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng khi Phi vừa dẫn thầy tới cổng chung cư thì đã bị bà Hoan ngăn lại. Bà ấy thấy dáng vẻ của người đàn ông có chút kỳ lạ, cùng cái túi sách đeo bên hông, thì liền đoán ra người này là một thầy Pháp. Thế nhưng vẫn cứ vờ hỏi. Này cậu Phi, người này là ai vậy? Phi tỏ vẻ ái ngại vì lúc đi quá gấp nên chưa kịp thông báo với bà Hoan. Lúc này thì anh mới bối rối đáp. Dạ đây là thầy Năm, con mướn thầy qua đây xem phong thủy của căn nhà một chút. Chứ dạo này con hay gặp chuyện xui xẻo lắm. Con tính nói với cô mà tình hình gấp quá nên chưa có kịp. Giờ sẵn gặp cô ở đây thì con... Phi chưa nói hết câu thì bà Hoan đã nổi giận đùng đùng quát. Sao cậu lại có thể nghĩ đơn giản như vậy chứ nhỉ? Cho là cậu nói với tôi rồi thì tôi không có đồng ý đâu. Cậu mau dẫn người ta về đi. Phi khá bất ngờ trước thái độ gắt gỏng của bà Hoan. Thậm chí lúc chưa gọi thầy Năm tới, anh còn nghĩ rằng bà Hoan sẽ vui vẻ đồng ý, chứ không có phải như vậy. Phi càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ, liền gặng hỏi lại. Tại sao con lại không được gọi thầy tới ạ? Vợ con mấy ngày nay chỉ gặp toàn chuyện không đâu thôi. Cô bảo cô ấy nhìn thấy... Phi chưa kịp dứt lời, thì bà Hoan đã bước tới bịt miệng Phi lại. Bà hạ giọng nói. Cậu bé bé cái mồm thôi. Cậu tính làm để cho người ở chung cư này biết hết hay sao chứ? Chung cư này tuy nhỏ, nhưng mà cũng đã nuôi sống mấy đời nhà tôi rồi đấy. Mà từ khi ba tôi trao lại cho tôi cái quản lý, tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như cậu hết. Bây giờ không có nói nữa. Cậu mong dẫn ông ta đi khỏi đây trước khi mọi người nhìn thấy đi. Mà mau đi đi. Nói đoạn, bà Hoan vùng vằng rồi quay người bước đi. Hùng cũng chẳng thể nào trái lời, đành ngượng ngùng nhìn thầy Năm rồi nói. Dạ, thưa thầy, thầy cũng nhìn thấy rồi đó ạ. Bà ấy là bà chủ của chung cư này. Bà ấy không cho thầy vào thì con cũng chẳng biết làm sao. Chuyến này mất công của thầy rồi ạ. Giờ con bắt xe tiễn thầy một đoạn ạ. Thầy Năm cười từ tốn rồi gật đầu đồng ý. Sau đó cùng Phi ra đường chính bắt xe quay về. Riêng Phi, anh cứ có thấy khó hiểu khi mỗi lần nghĩ về cái thái độ của bà Hoan ban nãy. Nó giống như một cách mà bà ta dùng để che đậy một bí mật nào đó nằm trong cái khu chung cư này. Nhưng điều Phi lo lắng hơn là vào lúc này chính là chưa thể làm theo lời của Ngọc nói. Phi buồn bã quay về. Khi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần trưa. Ngọc ở bệnh viện sẽ nôn nóng nên anh đã nhanh chóng sắp xếp lại nhà cửa rồi đưa con trai cùng đi tới bệnh viện. Khi Ngọc vừa nhìn thấy con trai, cô đã vỡ òa trong cái niềm hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng xa nhà cô mới gặp được lại con trai. Thằng bé cũng cảm nhận được tình mẫu tử đang dạo dực trong con người. Chẳng kìm được sự thương nhớ mà lao tới ôm chầm lấy Ngọc, rụi đầu mà khóc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con cũng sợ nữa. Lúc con vừa lên thì mẹ đã nằm ở dưới sàn nhà rồi. Mẹ có đau không hả mẹ? Đối mặt với những câu hỏi khó đáp của con trai, Ngọc sụt sịt mấy tiếng rồi bối rối đáp. Mẹ cũng nhớ con lắm. Nhưng hôm qua do mẹ mệt nên mẹ mới như vậy. Bây giờ thì mẹ khỏe rồi đây này. Con trai cố gắng đợi mẹ thêm ít hôm nhé. Mẹ khỏe hẳn rồi, mẹ sẽ đưa con đi chơi. Thằng bé cứ dụi vào bụng của Ngọc với cái vẻ rất tủi thân. Ngọc xoa đầu con trai rồi chợt nhớ ra cái chuyện ở ngôi nhà. Cô nhẹ nhàng nói, con ở nhà một mình có sợ không? Có ai tới làm phiền con không? Thằng bé lắc đầu rồi đáp, con không sợ, cũng chẳng có ai làm phiền con cả. Chỉ có một bạn nhóc nhà hàng xóm sang chơi với con mà thôi. Nhưng mà nó nghịch lắm mẹ, nó chỉ toàn véo má của con thôi. Nhưng mà con nó chơi cùng, con cũng thấy vui lắm. Ngọc nheo mày nhìn Phi, bởi cô không hề biết cái đứa trẻ hàng xóm mà con trai đang nói đến là ai. Dẫu gì cô cũng đã sống ở đây mấy tháng trời, nhưng mà chưa bao giờ cô nhìn thấy đứa trẻ nào hết. Ở cái chung cư mà cô sống hầu hết đều là những cặp vợ chồng như cô và Phi. Người thì chưa có con, người thì có rồi, nhưng lại để ở quê nhờ người thân chăm sóc, nên điều mà đứa con trai vừa nói khiến cho Ngọc cũng hơi có phần bối rối. Đoạn cô nhìn lại Phi, Phi vừa thấy ánh mắt của Ngọc cũng đã hiểu là cô đang hỏi điều gì, nên đã liền đáp. Em cứ yên tâm đi, chuyện đó anh làm xong xuôi rồi. Ngọc sợ con trai nghĩ lung tung, nên khi nghe Phi nói như vậy, cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Buổi chiều ngày hôm đó, Phi quay về chung cư để chuẩn bị thêm một ít đồ và để tối nay lên trông Ngọc thay cho cụ Mến. Đang dọn dẹp trong nhà thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Phi dừng tay, vội vã chạy ra cửa thì mới biết người gõ cửa này là bà Hoan. Phi cất giọng hỏi, cô đấy ạ, cô tìm cháu có việc gì không? Lúc này Phi mới nhận ra là bà Hoan không phải đi một mình, mà phía sau còn có một người đàn ông nữa. Phi cảm thấy hơi lạ, định bụng hỏi nhưng chưa kịp thì bà Hoan đã nói trước. Tôi tới đây để xin lỗi cậu về chuyện lúc ban sáng. Chả là lúc ấy tôi cũng hơi quá lời mà. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn không nên như vậy. Đây là thầy Lương. Cậu cứ đưa thầy ấy vào trong nhà để thầy xem xét cho. Ở cái chỗ này nói đến thầy Lương thì không ai là không biết tới đấy nha. Nghe bà Hoan nói như vậy, Phi mừng lắm. Anh cảm ơn rối rít rồi dẫn thầy Lương vào trong nhà. Phi dẫn thầy Lương đi khắp một lượt, thăm tất cả các phòng ở trong ngôi nhà này. Đi tới đâu, Phi cũng đều nhìn vào nét mặt của lão thầy để đoán trước được tình hình. Nhưng mà suốt thời gian đó, Phi chỉ thấy lão thầy hỏi dăm ba câu, chứ không hề thấy lão tỏ ra có điều gì bất thường. Sau khi xem xét một lượt xong, cả hai quay lại phòng khách nói chuyện. Lúc này thì Phi nóng lòng nói, dạ thưa thầy, không biết trong ngôi nhà này có điều gì bất ổn không ạ? Lão thầy gật đầu với cái vẻ ưng ý rồi đáp, nhìn chung thì phong thủy của căn nhà này khá là tốt. Từ hướng cửa cho đến hướng ban công, mọi thứ đều ổn thỏa cả. Cho nên tôi chắc chắn rằng thứ mà vợ cậu nhìn thấy không phải là ma hay quỷ gì hết, có thể là chỉ do nhìn nhầm mà thôi. Phi nghe thấy vậy thì thoáng thấy người nhẹ bẫng đi mấy phần, giống như tất cả những lo toan, gánh nặng, chất chồng bao nhiêu ngày qua đã được trút bỏ chỉ sau mấy câu nói. Đoạn, giọng của thầy Lương lại cất lên. Còn một chuyện nữa, tôi quên chưa nói với cậu. Đó là nếu muốn phong thủy của căn nhà này tốt hơn, thì ở ban công, cậu nên trồng một ít loại cây cảnh. Và cái con mèo cậu đang nuôi, thì tốt nhất là nên bỏ đi, không nên nuôi. Nghe xong, khuôn mặt của Phi bỗng trùng xuống, bởi anh biết Ngọc rất thích nuôi mèo. Bây giờ nếu bỏ con mèo đi, chắc chắn Ngọc sẽ không đồng ý. Ngẫm nghĩ lại một lúc thì Phi gặng hỏi lại, dạ thưa thầy, phải bỏ con mèo đó đi hả thầy? Lão thầy ra điều trầm ngâm rồi đáp, cũng không hẳn là như vậy. Ta chỉ nói là tốt nhất mà thôi. Còn nếu giữ lại nuôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Chỉ là ta thấy nó hơi sung một chút thôi. Cậu chờ ta một chút nha. Trong chốc lát, thầy Lương lấy trong túi ra mấy tờ giấy hoàng chỉ màu vàng rồi đặt lên trên bàn, dùng mực chu sa vẽ lên những tờ giấy đó những cái hình thù rất kỳ lạ và cuốn hút. Khi vẽ xong, lão thầy cầm từng tờ một lên hong. Chỉ một lúc sau, lão thầy đưa cho Phi rồi nói: "Đây là bùa trấn an. Trong nhà chỉ có cửa nào hướng ra bên ngoài thì hãy dán lên trên khung cửa đó. Tốt nhất, trước khi dán thì cậu nên bọc một lớp túi bóng phía ngoài để cho nó không bị hỏng đi. Như vậy thì nó sẽ mất đi tác dụng. Còn nữa, nếu không có chuyện gì thì khi dán lên rồi thì không nên tự ý gỡ xuống nữa. Có gì thì thắc mắc, cứ tới tìm ta là được." Phi gật đầu mừng rỡ lia lịa. Trước khi thầy Lương ra về, Phi không quên gửi tiền công cho thầy và tiễn thầy ra tới tận đường lớn mới thôi. Sau khi giải quyết xong cái chuyện Ngọc muốn, Phi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mặc dù theo lời của thầy Lương thì chẳng có ma nào cả. Đứng với mấy cái lá bùa mà thầy Lương vẽ cho, chắc chắn sẽ khiến cho Ngọc an tâm hơn và tiếp tục ở lại nơi này. Hai ngày từ hôm nhập viện, Ngọc đã khỏe hẳn và được các bác sĩ cho xuất viện. Vừa về tới nhà, Phi đã chỉ cho Ngọc những cái lá bùa được treo trên các khung cửa để cho cô bớt sợ hơn. Ngọc thấy vậy thì cũng vui vẻ hơn phần nào, không còn tỏ ra phiền muộn như mấy ngày trước nữa. Cuộc sống của gia đình yên ổn kể từ đó. Cho tới một hôm, khi mà Phi và Ngọc lẫn cụ Mến đang phụ nhau nấu nướng ở trong bếp nhỏ, còn thằng bé Long thì chơi một mình ở bên ngoài phòng khách. Mọi thứ đang bình lặng, lâu lúc chỉ nghe thấy loáng thoáng những cái tiếng trò chuyện của Phi và Ngọc, thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở bên ngoài đường vang lên. Kế đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Cả ba người ở trong bếp cùng lắng tai nghe. Bất giác Phi lao ra bên ngoài như tên bắn. Thì ra anh biết tiếng khóc đó là của con trai anh. Có lẽ thằng bé đã bị tiếng nổ lớn làm cho sợ hãi nên mới thành ra như vậy. Phi toàn lao tới, ôm chặt lấy đứa con trai rồi nhẹ nhàng vỗ về. Đừng sợ, bố đây rồi con. Được Phi dỗ dành, thằng bé chỉ khóc thêm một lúc nữa rồi nín hẳn. Lúc này thì nó mới thều thào. Bố ơi, con sợ quá, con không thấy bố mẹ đâu cả nên con khóc. Phi cười, động viên con trai rồi nhìn xung quanh. Thì ra ngay dưới ban công nhà anh có một chiếc xe vừa nổ lốp. Bình thường, cửa ban công thường đóng cho nên có phần kín tiếng hơn. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cánh cửa lại mở nên tiếng nổ mới vọng vào lớn đến như vậy. Phi đặt thằng bé xuống dưới chiếc ghế sofa rồi tiến lại cánh cửa ban công, định bụng sẽ đóng cánh cửa lại. Nhưng khi tới gần nơi, anh mới phát hiện ra có rất nhiều dấu chân dính đất và rải đều khắp căn phòng. Phi liền nghĩ ngay tới đứa con trai. Anh nhẹ giọng nói: "Long, sao con lại mang đất vào trong nhà như thế này chứ?" Thằng bé ngơ ngác nhìn rồi đáp: "Dạ, con không mang đất vào trong nhà." Thấy đứa con trai trả lời một cách rất dõng dạc, Phi lấy làm lạ, liền nghiêm giọng nói lại: "Bố hỏi con, tại sao con lại mang đất vào nhà như thế này?" Thằng bé vẫn cứ lắc đầu rồi tỏ ra khó chịu. Nó nói: "Con đã nói là con không mang đất vào nhà mà." Lúc này, Phi mới thấy sự bực bội thực sự, bởi anh và Ngọc lẫn cụ Mến đều ở dưới bếp. Bên ngoài này chỉ có mỗi đứa con trai, mà nó cứ khăng khăng cãi là không, thì chẳng khác nào là đang nói dối anh. Càng nghĩ, Phi càng thấy tức hơn. Anh bước tới chỗ của con trai, cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói: "Ở ngoài này nãy giờ chỉ có con thôi. Nếu con không làm thì ai làm đây chứ? Mau nói đi, biết nhận lỗi, bố còn châm trước, con vẫn cố tình cãi, thì đừng có trách bố đi nha." Thằng bé tỏ ra sợ hãi khi thấy mặt của bố nó có vẻ căng thực sự. Nó đứng thần người ra như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cứ tưởng nó sẽ nhận sai, nhưng không ngờ thằng bé vẫn cứ lắc đầu rồi nói: "Không, không phải con không mang đất vào nhà mà." Nói xong, nó tủi thân rồi òa lên khóc. Phi thấy như vậy thì cũng chẳng mủi lòng, mà thấy tức giận hơn, bởi con trai của anh từ trước tới giờ chưa nói dối anh bất cứ một điều gì. Thằng bé luôn mang đậm một vẻ gì đó rất thẳng thắn của người thôn quê. Ấy vậy mà vừa lên thành phố được mấy hôm thì lại thành ra như vậy. Nghĩ đoạn, Phi đánh vào mông thằng bé một cái rõ mạnh rồi quát: "Học cái thói nói dối từ ai vậy hả Long? Bố dạy con như vậy sao? đừng có nghĩ mang nước mắt ra để mà dọa bố mẹ, nghe chưa? Nín ngay đi nào. Thế nhưng thằng bé không những không nín mà nó còn khóc to hơn. Ngọc và cụ Mến ở dưới bếp lúc này thì nghe thấy tiếng khóc của thằng bé, nghĩ là có chuyện nên đã vội vàng chạy lên. Ngọc thấy Phi định đưa tay đánh con thì liền tới ngăn lại rồi nói: anh sao vậy? Sao lại đánh con? Có gì thì từ từ dạy con là được mà. Phi đỏ mặt gay gắt rồi quát: đây, em xem đi, kết quả nuông chiều của em đấy. Bây giờ thì nói nó cãi, chưa đâu vào đâu đã học cái thói nói dối. Em thấy có chấp nhận được hay không chứ? Nghe Phi nói như thế, Ngọc cũng có chút không hiểu. Cô liền cúi xuống nhìn thằng bé rồi nhẹ giọng hỏi: Long ngoan đi nào, nói cho mẹ nghe, con đã làm gì mà bố con lại tức giận như vậy chứ? Con nói thật đi nào, có mẹ đây rồi, con đừng sợ. Thằng bé vẫn cứ khóc trong sự tủi thân. Nó đáp câu được câu mất: Con không mang đất vào trong nhà, mà bố cứ nói con, rồi đánh con nữa. Đoạn Ngọc nhìn Phi rồi nói: anh cũng thật là, con nó đã nói là nó không làm rồi, con đánh nó làm gì? Từ trước tới giờ anh có như vậy đâu cơ chứ. Phi nghe xong thì vẫn lớn giọng mà nói: nó nói không mới bị ăn đánh. Nào em thử nghĩ xem, mình và mẹ cùng làm ở dưới bếp, còn con thì nó chơi ở đây, mà chẳng có ai khác. Nếu nó không làm thì ai làm chứ? Em nghĩ đi, em nghĩ thử xem. Nếu không đánh nó cho chừa thì lần sau nó còn lại tái phạm như vậy thì làm sao chứ? Cái tội nói dối thì không ai tha được. Nghĩ ngợi, Ngọc thấy lời của Phi cũng có lý nên cô cũng im lặng. Sau đó cô dỗ dành đứa con trai rồi dẫn về phòng. Còn Phi, anh đành phải tự thân dọn lấy cái chỗ nhà vấy bẩn đó. Khi dọn ra tới chỗ ban công, anh mới nhận ra rằng cái chỗ đất này đến chỗ thềm ban công là không thấy nữa. Trong đầu của anh cảm thấy có khó hiểu, bởi lẽ chỗ anh đang ở là tầng 3, xung quanh cũng là ban công, cũng chẳng có đất. Vậy số đất này ở đâu mà ra? Càng nghĩ, Phi bắt đầu cảm thấy hoang mang hơn. Bao nhiêu ý nghĩ không đâu cứ lóe lên trong tiềm thức của anh rồi vụt mất một cách ngắn ngủi. Phi định bụng vào hỏi lại đứa con trai lần nữa, nhưng rồi chẳng hiểu sao, lại chần chừ và không có làm vậy. Sau khi dọn dẹp xong, anh đi qua cái cầu thang nhỏ, nơi dẫn lên trên gác xếp, phía dưới đặt chiếc ban thờ của đứa con gái xấu số của mình một lần nữa. Anh giật mình nhận ra chỗ đất không chỉ vương vãi mỗi ở chỗ ban công, mà còn vương vãi cả ở chỗ ban thờ. Ngay trên chiếc lư hương cũng đã bị xê dịch so với ban đầu. Và nhìn cái ban thờ có vẻ lộn xộn hơn lúc ban sáng. Phi lấy làm tò mò, đứng bần thần người cạnh chiếc cầu thang. Mãi một lúc sau, anh mới quyết định đốt một nén nhang, rồi chắp tay lẩm bẩm: con gái à, những chuyện này có phải là con làm hay không? Con cũng nhìn thấy rồi đó, em trai con vừa bị đánh. Nó nói là không phải nó làm, nhưng bố biết dựa vào cái gì để tin nó bây giờ chứ? Nếu con thực sự hiền linh, xin hãy nói với bố, để bố được an tâm hơn con nhé. Dứt lời, Phi vái ba vái, tiến đến cắm cây nhang vào lư hương, rồi bước ra bên ngoài. Đêm hôm đó, khi cả nhà đang an yên trong giấc ngủ, thì đột nhiên thằng bé cựa quậy, la hét om sòm. Phi và Ngọc giật mình thức giấc. Trong lúc còn giữ được tỉnh táo, Phi vội bật công tắc đèn lên thì mới ngã ngửa, nhìn thấy đứa con trai đang đứng khua chân múa tay lia lịa. Điều kỳ lạ là mắt của thằng bé còn nhắm nghiền. Phi vội nghĩ con trai đang mộng du, nên nhìn sang ra hiệu cho Ngọc không được đánh thức con dậy. Ngọc thì lo lắng hơn, nhưng thực sự vì an toàn của đứa con trai nên cô cũng chẳng dám làm gì khác ngoài ngồi đợi. Mãi tới tận một lúc sau thì thằng bé mới thôi múa may chân tay, nằm xuống và tiếp tục đi ngủ. Đợi thằng bé ngủ say, Phi và Ngọc mới an tâm và tiếp tục ngủ. Sáng ngày hôm sau, Phi thức dậy thì đã không thấy Ngọc đâu nữa. Lúc này thì anh mới chợt nhớ ra hôm nay Ngọc phải đi làm, còn anh thì được nghỉ. Nhìn lại chiếc giường, đứa con trai vẫn còn ùm chăn ngủ say. Phi không nỡ đánh thức nên chỉ vén chăn, định bụng hôn trán của thằng bé rồi dậy chuẩn bị bữa sáng. Lúc cái chăn được vén lên, Phi vô tình phát hiện trên cổ của đứa con trai có những vết hằn rất kỳ lạ. Phi tá hỏa kéo tấm chăn xuống thì nhìn thấy rõ ràng là một dấu của đôi bàn tay hằn in ở ngay dưới cổ. Phi chau mày, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai. Thoáng nghĩ ngợi, anh chợt nhớ ra tối ngày hôm qua, đứa con trai anh mộng du và nghĩ rằng vết hằn ở cổ này là do tự nó gây ra. Nhưng khi nhìn kỹ, anh mới phát hiện ra đây là bàn tay của một người trưởng thành, chứ không phải là bàn tay của trẻ con. Lúc này Phi hoang mang tột độ, vội đánh thức đứa con trai dậy rồi nói. Long, Long, cổ của con bị làm sao như thế này? Thằng bé mặt mày nhăn nhúm vì bị đánh thức, nó uể oải ngơ ngác nhìn Phi. Phi phải nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa, thằng bé mới nửa tỉnh nửa mơ đáp. Con đánh bạn bị mẹ của bạn ấy đánh bố ạ. À? Phi nghe xong không giấu nổi sự khó hiểu. Anh chẳng thể hiểu được đứa con trai của mình đang nói những gì. Bởi từ hôm lên thành phố tới giờ, con trai của anh chưa hề tiếp xúc với người lạ. Nghĩ kỹ hơn thì vết hằn này hôm qua vẫn chưa thấy. Nó chỉ mới xuất hiện ở trong đêm nay mà thôi. Nghĩ mãi cũng chẳng ra vì sao, Phi lại kiên nhẫn hỏi con thêm một lần nữa. Con trai, nói cho bố nghe, bạn ấy là ai? Tại sao mẹ bạn ấy lại hung dữ đến như vậy chứ? Thằng bé ngái ngủ đáp. Con cũng chẳng biết. Bạn ấy chỉ bảo là không được nói với người lớn, nhưng khi con đánh nhau với bạn ấy, thì bạn ấy lại gọi mẹ bạn ấy tới. Bà ấy hung dữ lắm, nhìn rất ghê nữa. Lần sau, con sẽ không chơi với bạn ấy nữa đâu. Phi nghe đứa con trai nói, anh liền nghĩ rằng có lẽ con trai của anh còn quá nhỏ để phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Nhưng cái vết hằn ở trên cổ của đứa con trai thì lại khiến cho anh không thể ngừng vắt óc để suy nghĩ. Thoáng qua anh chợt nhớ về Ngọc. Dạo gần đây, Ngọc có vẻ không được bình thường. Nhưng khi vừa nghĩ tới đó, anh lại vội lắc đầu như muốn xua tan đi cái suy nghĩ tồi tệ ấy. Lúc này đây, Phi thực sự đã bất lực vì chẳng biết phải làm gì. Anh đành nói với con trai. Họ hung dữ như vậy, thì con không nên chơi với họ nữa, con nhé. Thằng bé mắt nhắm mắt mở gật đầu, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một buổi chiều, lúc Phi và Ngọc đang đi làm về, Ngọc nói với Phi rằng cô sẽ đi qua chợ để mua đồ luôn, để tránh mất thời gian, còn Phi thì ưng thuận về trước. Tới nhà, lúc vừa mở cửa, anh nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ cãi nhau ở trong phòng anh. Bố mình đã nói rồi, mẹ cậu hung dữ quá nên không cho tớ chơi với cậu nữa đâu, cậu mau đi đi. Vừa nghe, Phi đã phát hiện ra tiếng nói vừa rồi chính là của đứa con trai của anh. Nhưng còn một giọng nói khác nữa khiến cho Phi ngập ngừng chưa bước vào. Anh nán lại đứng ở ngay cửa để lắng nghe tiếp xem sẽ ra sao. Lúc này thì tiếng của đứa trẻ con lại vang lên. Ai bảo cậu ỷ lớn hiếp yếu, mẹ tớ chỉ bảo vệ tớ thôi. Vậy thì tớ sẽ gọi bố tớ để xem ai mạnh hơn. Tất nhiên là mẹ tớ rồi, bà ấy mạnh lắm, bà ấy còn có thể bay được nữa cơ. Phi đứng ngay ở cửa, người sẩn hết cả da gà khi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ, trong đó có con trai anh. Lúc này Phi rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, nên đã vội đẩy cửa vào. Và thật không ngờ, cánh cửa đã bị khóa trái, bị đánh động, căn phòng bỗng im lìm trở lại. Phi đành cất giọng gọi. Con trai, mở cửa cho bố với. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao gọi mãi vẫn chả thấy đứa con trai ra mở cửa. Phi bắt đầu cảm thấy nóng lòng hơn. Bao nhiêu những suy nghĩ tồi tệ vẫn cứ ập đến trong suy nghĩ của anh. Anh bắt đầu dùng sức đạp mạnh vào cửa, mong rằng nó sẽ mở ra, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Loay hoay mãi mà anh vẫn không tài nào mà có thể mở được. Khi mà Phi cảm thấy bất lực nhất thì đột nhiên một tiếng kêu lách tách, cánh cửa bất thình lình đã mở bung ra. Phi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, toan xô cửa lao vào. Lúc này anh nhìn thấy đứa con trai của anh đang nằm bất động ở trên giường, chăn gối kê đắp chỉn chu ngay ngắn. Phi hoảng hốt chạy tới giục, đánh thức đứa con trai. Thằng bé từ từ mở mắt, dụi mấy cái rồi nói. Con không dậy đâu, con muốn ngủ nữa cơ. Mặc cho thằng bé nói gì, Phi vẫn kéo dậy rồi nói. Long, Long, này, này, con dậy đi. Lúc nãy con nói chuyện với ai vậy? Nói cho bố nghe đi nào. Thằng bé liền lắc đầu đáp. Con không nói chuyện với ai cả. Nãy giờ con đang ngủ mà. Lần này Phi thấy con trai lại không nói. Anh thận trọng hơn nhìn vào đôi mắt của thằng bé. Quả nhiên là ánh mắt đó vẫn ngây thơ trong sáng, chẳng toát lên cái vẻ gì là giống nói dối. Phi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Anh gặng hỏi con trai thêm một lần nữa. Có thật là con không nói chuyện với ai không? Tại sao nãy bố đứng ở bên ngoài lại nghe thấy tiếng của con nói chuyện? Thằng bé vùng vằng, dãy nảy ngay trên chiếc giường rồi đáp. Con đã nói là không có ai rồi, bố cứ không nghe con vậy chứ. Nghe con trai cứ khẳng định như vậy, cuối cùng thì Phi đành phải tin lời. Anh định bụng bước ra bên ngoài, thì lúc này lại nhìn thấy cái vết lằn ở trên tay của đứa con trai. Anh cất giọng lo lắng. Con ngã ở đâu hả Long? Thằng bé khó chịu lắc đầu. Phi lại nói tiếp. Không thì tại sao trên tay của con lại bị hằn như vậy? Nói cho bố nghe. Nói đi nào con. Con có chuyện gì giấu bố có phải không? Đáp lại những câu hỏi lo lắng của Phi, đứa trẻ cũng chỉ lắc đầu rồi mắt nhắm nghiền, tỏ ra rất buồn ngủ. Cuối cùng, Phi đành bất lực bước chân ra bên ngoài. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, càng lúc mọi chuyện lại càng rối lên, khiến Phi như muốn nổ tung cái đầu ra làm nhiều mảnh. Đột nhiên, anh đứng khựng lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Anh có cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó. Bất giác Phi lao ra bên ngoài, vừa tìm vừa hoảng hốt gọi. Mẹ! Mẹ! Mẹ ở đâu vậy? Mẹ ơi! Lúc đi qua nhà tắm, anh mới giật mình phát hiện cụ Mến rất giống đứa con trai của anh. Cụ nằm bất động giữa sàn nhà, sàn nước lênh láng. May mắn là cái ống thoát nước lớn thoát kịp chỗ nước xả ra. Phi vội vã lao vào đỡ cụ Mến dậy rồi nói. Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh dậy đi! Đừng làm con sợ mẹ! Mọi thứ vẫn không hề có gì chuyển biến ngoài cái sự lo lắng của Phi. Cụ Mến vẫn bất động trong vòng tay của anh. Phi lo lắng như muốn khóc ngay tại chỗ. Anh gào lên trong cái sự vô vọng vì nghĩ rằng cụ Mến đã không qua khỏi. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cái chân của cụ Mến bắt đầu co lại. Phi ngừng khóc, dõi theo từng cử chỉ của cụ Mến. Biết cụ Mến vẫn còn sống, Phi khóc òa trong cái sự vui sướng. Có lẽ ông trời vẫn còn thương anh, thương cụ Mến. Một lúc sau, cụ Mến tỉnh hẳn dậy, vừa nhìn đã nở ra một nụ cười với Phi như muốn nói với anh rằng, mẹ vẫn ổn, con đừng lo lắng. Lúc này, Ngọc cũng vừa mới kịp về tới. Trước cái cảnh tượng đó, cô cũng lo lắng không kém phần Phi. Thấy tuổi của cụ Mến đã cao, lần ngã này chắc chắn là rất nguy hiểm, nên Ngọc nói với Phi đưa cụ Mến vào trong bệnh viện để kiểm tra. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ kết luận cụ Mến vẫn bình thường, trong lòng của Phi thì lại không nghĩ như vậy. Sau khi về nhà, Phi căn dặn Ngọc đi nấu cháo cho cụ Mến, còn anh thì một mình đi vào trong phòng. Thấy cụ vẫn còn thức, Phi bước tới, ngồi kế bên rồi nói. Mẹ thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào hay không ạ? Cụ Mến cười móm mém rồi đáp. Mẹ ổn, con đừng có lo nghĩ nhiều quá, mẹ không có sao đâu. Nghe chính tiếng của cụ Mến nói như vậy, Phi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tuy là vậy nhưng trông anh có vẻ đang cố nghĩ chuyện gì đó rất khó nói. Tay chân của anh cứ bấu chặt vào nhau. Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp. Mẹ còn nhớ những gì vừa xảy ra với mẹ hay không? Mẹ kể tường tận cho con nghe đi mẹ. Nghe Phi nói như vậy, nét mặt của cụ Mến bỗng biến sắc đi. Cụ đưa mắt nhìn xung quanh như đang dò dẫm thứ gì đó. Đoạn nhìn lại Phi, cụ nhỏ nhẹ nói. Mẹ cũng chẳng nhớ là thực hay là mơ nữa. Mẹ sống gần hết đời rồi, nhưng vẫn chưa gặp chuyện tương tự bao giờ. Mẹ nhớ không nhầm thì lúc đó mẹ đang nấu cơm ở bếp, thì nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm. Ban đầu cứ nghĩ là cu Long nghịch nước, nên mẹ vào nhắc nhở. Nhưng mà vào tới nơi thì chẳng có ai hết, mà vòi nước thì vẫn cứ chảy. Mẹ vội bước vào để tắt thì đột nhiên, cảm nhận được như có ai đó đẩy từ phía sau, rồi mẹ ngã xuống. Sau đó thì mẹ không còn nhớ được chuyện gì nữa. Phi thấy rất sốc khi nghe những lời như vậy phát ra từ chính miệng của cụ Mến. Cụ Mến mặc dù đã có tuổi, nhưng Phi là người hiểu rõ cụ Mến nhất. Cụ chưa bao giờ lẫn một chuyện gì, bất kể là nhỏ hay lớn. Ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, Phi bắt đầu cảm thấy không an tâm về ngôi nhà này nữa. Những nghi ngờ luôn ám ảnh anh, nhưng vì sợ cụ Mến và Ngọc lo lắng nên anh đã đành phải im lặng và quyết định sẽ một mình khám phá hết những bí ẩn còn bị che giấu trong ngôi nhà này. Vào đêm ngày hôm đó, khi cả nhà đã ngủ say, chỉ còn mỗi một mình Phi vẫn thức, anh nằm trằn trọc, xoay người đủ thế chỉ để suy nghĩ những chuyện đã xảy ra gần đây. Anh như cô độc trong căn nhà này, bởi anh chẳng thể nào giải bày được cùng ai. Đang mải suy nghĩ thì anh nghe thấy có tiếng lộc cộc từ bên ngoài vọng vào. Những tiếng động đó chẳng khác gì là tiếng bước chân của một người. Phi chợt nhìn sang ngọc, nhưng thấy cô vẫn còn đang ngủ say, nên anh không nỡ đánh thức. Phi ngồi dậy, bước lại chiếc bàn nhỏ vớ lấy cái đèn pin, rồi dùng hết can đảm để bước ra bên ngoài xem chuyện gì. Ban nãy, tiếng động còn nghe rất rõ, nhưng hiện tại thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, khiến cho Phi chỉ biết hoang mang nhìn xung quanh mà thôi. Anh thận trọng bước qua phòng khách rồi đi thẳng xuống căn bếp. Lúc này, Phi nhìn thấy có một chút ánh sáng le lói chiếu ra từ góc của căn bếp. Anh nín thở, nghiêng người nhìn thì phát hiện ra đó là một thứ ánh sáng từ chiếc tủ lạnh đang tỏa ra. Đứng kế bên là một người đàn bà tóc xõa, đang dùng tay đang bốc đống đồ ở bên trong ra ăn một cách rất ngon lành. Phi lạnh người, con nán lại nheo mắt nhìn thì phát hiện ra đó không ai khác chính là cụ Mến, mẹ của anh. Phi lấy làm lạ, vội bật công tắc đèn lên, rồi bàng hoàng nhận ra cái dáng vẻ ngày thường của cụ Mến không có còn nữa, mà thay vào đó là một bộ dạng khác hẳn, chẳng khác gì là một kẻ ăn xin cả. Từ đầu tóc, quần áo cho tới mặt mày, người ngợm của cụ đều luộm thuộm hết mức. Nhìn cái cảnh đó, Phi thấy đau lòng hơn là sợ hãi. Anh chẳng chút nghĩ ngợi, liền chạy tới, ôm chầm lấy cụ Mến rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại thành ra như thế này chứ? Mẹ ơi!" Đáp lại Phi, cụ Mến nhìn bằng một ánh mắt vô cảm rồi nói: "Tụi bay không cho tao ăn. Nửa đêm tao đói, xuống lục tủ lạnh kiếm chút đồ ăn không được hay sao?" Cũng chẳng có gì to tát nếu bộ dạng hay lời nói của cụ bình thường. Đằng này ngay cả cách ăn nói điềm đạm ngày thường cũng đã biến mất, mà thay vào đó là cách ăn nói chẳng giống ai. Cách xưng hô cũng vậy. Biết là mẹ đã xảy ra chuyện sau cú ngã lúc chiều, Phi vội bật khóc, chẳng dám trách nửa lời, ôm chầm lấy cụ mà nói: "Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, là tại bọn con hết. Bây giờ mẹ muốn ăn gì nữa không? Để con làm cho mẹ ăn ạ." À? Một tiếng ầm đóng tủ lạnh vang lên. Cụ Mến quay người vào lọ mọ bước đi rồi nói: "Không, tao không đói nữa, giờ tao muốn ngủ thôi." Dứt lời, cụ Mến bước vào trong phòng, Phi vội vã bước theo sau. Lúc đó trong đầu của anh cứ rối chẳng biết làm gì, chỉ cầu mong cho trời mau sáng để có thể đưa cụ Mến tới bệnh viện khám lại một lần nữa. Sau khi ra khỏi phòng cụ Mến, Phi thấy Ngọc đang đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ run rẩy của Ngọc, Phi đoán ra được đôi điều. Anh khẽ nói: "Em nhìn thấy hết rồi sao?" Ngọc gật đầu lắp bắp nói: "Phải, em nhìn thấy hết rồi. Nhưng mà mẹ mình làm sao vậy hả anh? Nhìn mẹ như vậy em sợ lắm. Có khi nào mẹ..." Phi ngắt lời rồi nói: "Em đừng sợ. Chắc là do hôm qua mẹ bị ngã nên mới như vậy đấy. Để ngày mai anh xin nghỉ đưa mẹ tới bệnh viện khám xem như thế nào. Bây giờ muộn rồi, mình cứ về phòng nghỉ ngơi trước đã. Có gì mai tính sau đi." Ngọc ngập ngừng gật đầu, rồi cùng Phi quay về phòng ngay lúc đó. Sáng ngày hôm sau, Phi đưa cụ Mến tới bệnh viện để thăm khám. Tới đây, sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ vẫn kết luận cụ Mến chẳng có điều gì bất thường cả. Cụ vẫn minh mẫn khỏe mạnh so với cái tuổi của cụ. Cũng chẳng có điều gì khó hiểu, bởi bây giờ cụ lại rất khác so với đêm qua. Một con người luôn cười vui vẻ và rất điềm đạm, giống như con người của cụ đêm qua với sáng nay là hai con người khác nhau hoàn toàn vậy. Phi cảm thấy lạ lẫm với điều đó, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, đành đưa cụ Mến về nhà để tiếp tục theo dõi. Vừa về tới nhà, anh đã nghe thấy tiếng hét rất lớn từ bên trong nhà phát ra. Nghe tiếng hét, anh đã nhận ra đó chính là tiếng của Ngọc, nhưng lại phát hiện hôm nay Ngọc đi làm. Đột nhiên những suy nghĩ tồi tệ đã lại ập đến trong đầu của anh. Anh vội mở cửa rồi chạy thẳng vào bên trong phòng. Lúc vào thì anh nhìn thấy trong phòng đã lộn xộn như là có vụ ẩu đả. là hình ảnh của Ngọc đang cầm một cây gậy trên tay, còn đứa con trai thì nằm co ro, đau đớn ở trong góc nhà. Phi liền hét lên. Ngọc, em làm cái gì vậy? Sao lại đánh con ra đông nỗi này chứ? Đoạn vừa nói, Phi vừa chạy tới chỗ đứa con trai, bế thằng bé lên đặt lên trên giường. Còn Ngọc thì cô bối rối vứt cái gậy xuống dưới nền nhà, lắc đầu lia lịa rồi nói. Không, không, không phải em làm, là bà ta. Là bà ta làm hết đấy. Vừa nói, Ngọc vừa chỉ về nơi khung cửa sổ. Thế nhưng ở cửa sổ bây giờ chẳng có gì ngoài hai cánh cửa bị mở toang ra. Ngọc vẫn nhìn về phía Phi. Cô dùng tất cả những lời lẽ, hành động để cố thanh minh với Phi rằng những chuyện này không phải là do cô làm. Về phần của Phi, khi nghe Ngọc nói như vậy thì anh đã trầm ngẫm lại, rồi sâu chuỗi lại những gì đã xảy đến với Ngọc. Anh vẫn dành cho cô một chút sự tin tưởng cho tới khi khám phá rõ bí mật trong căn nhà này. Ngày hôm sau, khi lấy cớ chăm cụ Mến để xin ở nhà thêm một ngày, nhưng thực ra, việc chính mà anh làm đó chính là lắp chiếc camera ở trong phòng ngủ của anh và Ngọc, rồi căn dặn cô làm theo những gì lời anh đã nói. Quả nhiên mọi sự tính toán của anh đều có kết quả. Hôm đó, Ngọc nghe lời Phi ở nhà một mình trong căn phòng để xem mọi thứ có diễn ra như mấy ngày trước hay không. Ban đầu Ngọc rất sợ, nhưng nghe Phi nói anh ở ngay bên ngoài, nếu có chuyện gì thì sẽ lập tức chạy vào, nên Ngọc có phần an tâm hơn và quyết định làm theo. Sau mấy tiếng chờ đợi thì cuối cùng cũng có động tĩnh. Từ cái ngăn kéo của chiếc tủ ở trong căn phòng, những tiếng lộc cộc kỳ lạ bắt đầu vang lên. Ngọc nằm cuộn ở trong chăn nín thở vì sự sợ hãi. Cô sợ rằng hai người kia sẽ bất thình lình làm điều gì đó khiến cho cô trở tay không kịp. Vì chùm chăn kín mít nên cô chả thấy mọi việc đang diễn ra ở bên ngoài. Cô chỉ nghe tiếng động và tự suy đoán ra mọi thứ mà thôi. Tiếng lộc cộc phát ra lên một lúc nhưng đã dứt hẳn đi. Thay vào đó là tiếng bánh đà chạy trên gỗ, hình như là chiếc ngăn kéo đang được mở ra. Ngọc run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn hơn và nằm chờ đợi Phi trong cái nỗi sợ hãi tột cùng. Riêng Phi ở ngoài, thông qua chiếc điện thoại có kết nối với chiếc camera, anh nhìn rõ từng nhất cử nhất động ở trong căn phòng. Quả nhiên, tiếng bánh đà lăn trên gỗ đó chính là tiếng của chiếc ngăn kéo đang mở. Và thật kỳ lạ là chẳng có ai ở đó cả, nhưng chiếc ngăn kéo thì vẫn cứ từ từ mở ra một cách đáng sợ. Kế đó, Phi nhìn thấy hai cái bóng trắng vụt qua chiếc cam, rồi bay bổng ngay ở trên chiếc chăn mà Ngọc đang trùm kín. Thoáng anh thấy lờ mờ chiếc chăn bị kéo xuống, nhưng rồi đã bị khựng lại, rồi tung lên một cái, cả người Ngọc văng ra nền nhà. Phi ở sẵn ở bên ngoài cửa từ trước, thấy cảnh đó, anh đã vội đẩy cửa lao vào. Hai cái bóng kia thấy động thì liền vụt vào trong ngăn tủ, nhưng đã quá muộn. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phi đã kịp thời nhìn ra ở bên trong căn nhà này, ngoài gia đình của Phi vẫn còn hai cái bóng bí ẩn khác nữa. Phi vội chạy tới chiếc tủ, nhưng nó đã tự động đóng lại từ bao giờ. Mặc cho Phi có dùng sức như thế nào, cũng chẳng thể mở ra được nữa. Trong cái cơn bực tức, anh sút mạnh mấy cái vào chiếc tủ rồi chửi thề. Khốn khiếp, thì ra là chúng mày. Có giỏi thì ra đây đi. Tại sao lại hành hạ người gia đình nhà tao như vậy chứ? Để cho người ta sống dở chết dở, rồi chui vào trong đó trốn à? Đứng nán lại trước chiếc tủ thêm một lúc, Phi lại quay lại chỗ của Ngọc đang nằm. Anh vội đỡ cô dậy rồi nói. Em có sao không? Vất vả cho em rồi. Nói đoạn, Phi kéo Ngọc xà vào lòng của anh như muốn vỗ về. Ngọc khóc nên nức nở, lắc đầu rồi nói. Em không sao cả. Chỉ cần anh không có hiểu lầm em nữa, như vậy là em đã cảm thấy vui lắm rồi. Cũng từ cái lúc đó, bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu chuyện khó hiểu xảy ra trong nhà thời gian qua cũng đã được hóa giải. Giờ đây, Phi chẳng còn nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn rằng mọi chuyện đều do chiếc hộp ở trong chiếc tủ gây ra. Bây giờ muốn giải quyết thì chỉ có cách là tìm đến bà Hoan, chủ nhà. Nghĩ chưa dứt, Phi cùng Ngọc đi ra ngoài. Tìm đến ngay nhà của bà Hoan. Bà Hoan khi nhìn thấy cái dáng vẻ tức giận của vợ chồng nhà Phi, thì bà ta như đoán ra được trước mọi chuyện nên đã tìm cách trốn tránh. Thế nhưng, Phi cũng chẳng phải là vừa. Anh vội ngăn lại rồi nói luôn. Cô Hoan, sao cô lại lẩn tránh bọn cháu chứ? Bà Hoan ra vẻ gấp gáp rồi nói. Tôi tránh làm gì chứ? Chẳng qua là giờ tôi gấp quá mà. Tôi đi có việc tí. Con mặc kệ ngày hôm nay cô có gấp đến cỡ nào thì cũng phải nói rõ mọi chuyện với con đi. Bị chính phi đứng ngáng đường cản lại, bà Hoan hết cách đứng lại, rồi bà tỏ vẻ bình tĩnh nói. Thế vậy có chuyện gì cậu nói đi tôi xem nào. Đấy, tôi đang nghe đấy. Phi đáp ngay. Hôm nay cô phải nói rõ cho con biết cái hộp trong ngăn kéo kia là gì. Nếu không cô cũng đừng mong đi đâu hết. Vừa nghe Phi nhắc đến chiếc hộp, bà Hoan đã giật mình đánh thót một cái. Chỉ thoáng qua, bà đã lấy lại được bình tĩnh rồi nói. Cậu nói cái gì vậy? Chẳng phải là ngày trước tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Ôi giời ơi, hôm nay cậu lại còn nhắc lại làm gì nữa chứ? Phi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Khi đã tới nước này rồi mà vẫn còn thấy người đàn bà này nói dối. Anh vội rút chiếc điện thoại ra, mở lại cái đoạn phim mà Cam đã ghi lại được cho bà xem rồi nói. Thế bây giờ cô còn gì để giấu cháu nữa hay không? Bọn con biết hết cả rồi. Trong lúc bọn con còn tôn trọng cô hãy thẳng thắn nói hết cho bọn con nghe đi. Có gì thì chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Bên nào rồi cũng sẽ có lợi hết. Lúc bấy giờ, bà Hoan mới cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Bà ta ngập ngừng nói. Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không muốn giấu hai người nữa. Nào nào, đi vào đây. Vào trong nhà đi. Rồi tôi sẽ nói tường tận cho hai người nghe. Dứt lời, bà Hoan dẫn Phi và Ngọc vào trong nhà. Sau khi rót xong chén trà mời cả hai, lúc này thì bà Hoan mới nói tiếp. Cách đây khoảng nửa năm, có một cô gái tên là Ngân có tìm đến đây để thuê chung cư. Ban đầu tôi cũng chỉ xem cô ta như bao khách thuê khác mà thôi. Nhưng mà sau khi giấy tờ thủ tục hoàn tất, cô ta mới nói rằng là cô ta không có tiền, muốn ở khất, sau khi làm thì có tiền sẽ trả dần. Tôi nhìn cô ta cũng là người đàng hoàng, từ quê cực khổ lên làm ăn bươn trải, nên đã cho cô ta ở nhờ. Được một thời gian thì tôi mới phát hiện ra cô gái này đã có bầu. Tôi quan tâm nên có hỏi cha của đứa bé đâu thì cô ta luôn đáp là đã chết rồi. Thương cảnh một mình mang thai, không có ai đỡ đần nên tôi tiếp tục cho ở không thêm tháng thứ hai. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô ta vẫn không có chịu đi làm lụng gì cả. Suốt ngày chỉ ru rú ở trong phòng đóng kín hết toàn bộ cửa. Cho tới một đêm, khi mà cả chung cư đang chìm trong giấc ngủ, thì bỗng nghe có thấy tiếng hét lớn như thế này. Tôi hận lũ đàn ông khốn nạn. Phi ơi, tôi hận anh. Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nghe qua tôi đoán được đó là giọng của cô Ngân kia. Mặc dù biết đã có chuyện, nhưng khi tôi và bác bảo vệ lên thì đã quá muộn. Cô ta đã rạch bụng tự sát ngay trong phòng ngủ. Điều đáng sợ là trước khi tự sát, cô ta đã nhờ thầy luyện bùa để mau chóng trở thành quỷ. Cho nên tôi mới không thể đưa hai mẹ con cô ta ra khỏi căn phòng đó được. Đành phải để cho họ tác oai tác quái vậy. Tính ra cô cậu là người được ở lâu nhất trong căn phòng đó rồi đấy. Nếu có cách gì thì xin hãy cứ thử đi. Vì tôi đã thử hết mọi cách rồi. Ở cái xứ này, nghe tin thầy bùa nào giỏi là tôi cũng đã mời đến, nhưng mà ai nấy thì cũng đều lắc đầu và nói rằng trước khi chết cô ta đã nhờ người khác luyện bùa nên chẳng thể nào có thể phá giải được. Nghe bà Hoan nói xong, Phi có phần không tin vào chính tai của anh nữa, và phần nữa anh thấy có chút gì đó giống với người tên Ngân mà anh đã từng có một thời mặn nồng ở mỏ than. Phi mặc dù đã thấy sợ nhưng vẫn hỏi tiếp. Vậy cô còn chút thông tin nào về cô gái ấy hay không ạ? Bà Hoan suy nghĩ một lúc rồi nói. Thông tin à? Cái này thì có. Nhưng mà để làm gì vậy? Phi ngập ngừng vẻ bối rối đáp. Thì con muốn xem cô ta có người thân gì đấy hay không? Dù gì thì mấy thầy Pháp cũng không thể làm gì được. Thì người thân của cô ta may ra có thể khuyên giải được đấy mà. Bà Hoan nghe xong thì không cần suy nghĩ, liền chạy ngay vào bên trong lấy những thông tin liên quan tới Ngân cho Phi xem. Vừa nhìn thấy ảnh của cô ta trên chứng minh nhân dân thì Phi đã giật mình khi nhận ra cô gái Ngân này không ai khác chính là người mà đã làm cho cô có thai cách đây hơn nửa năm về trước. Phi dường như đã rối bời trong giây phút đó. Anh chẳng thể nói lên được lời nào, đành viện cớ rồi kéo Ngọc ra khỏi nhà bà Hoan trước sự khó hiểu của bà ta. Về đến nhà, anh đem chuyện nói hết toàn bộ cho Ngọc nghe. Ban đầu cô giận lắm, nhưng vì thấy từ ngày đó Phi đã thay đổi rất nhiều, nên khi suy nghĩ lại thì cô không còn giận nữa, mà quyết định cùng Phi giải quyết chuyện này. Nhưng Phi đã không đồng ý để cô ở lại căn nhà này, nên đã tạm gửi những người thân qua chỗ của bà Hoan ít ngày. Khi nào mọi việc ổn thỏa thì mới đón họ về. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phi quyết định ở một mình để ăn năn với Ngân về những tội lỗi mà anh đã gây ra. Bước vào căn phòng, anh nhìn quanh một lượt thấy căn phòng đã bị đảo lộn tất cả. Có lẽ sau khi bị Phi phát hiện, oan hồn của Ngân và đứa con trai đã điên cuồng phá hoại căn phòng này. Phi rất sợ hãi vì anh biết sau tất cả những lỗi lầm đó, rất có thể Ngân tha thứ cho anh. Quả đúng như anh đã đoán, khi vừa bước vào, điện trong căn phòng bỗng tắt ngấm đi. Những cánh cửa va vào nhau ầm ầm một cách điên loạn. Trong căn phòng le lói thông qua một ít ánh sáng từ bên ngoài. Phi sợ hãi lần mò đến bên chiếc tủ, rồi vội vã quỳ xuống. Anh nghẹn ngào nói: "Ngân à, phải đó không em? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Xin lỗi con. Đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy, nhưng thực sự lúc đó anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Giờ xin em hãy tha thứ cho anh, buông bỏ thù hận và đừng lưu luyến nơi này nữa. Em không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ đến con. Đừng để con phải mang thù hận nơi trần gian nữa em ạ." Phi càng nói, căn phòng lại càng hỗn loạn lên. Những cánh cửa lại càng đập mạnh hơn. Có vẻ như Ngân không những không nghe mà còn cảm thấy tức giận hơn nữa. Lẫn trong tiếng gió, tiếng cười gai người, nhức óc của một người con gái đã vang lên văng vẳng. Im mồm đi, cái thứ đàn ông bội bạc. Sao bây giờ My lại có thể thốt lên được những lời như vậy chứ? Con của My ư? Đừng có mơ, đừng có mơ. My không có cái quyền đó. My thử nghĩ lại xem, lúc đó My đã nhẫn tâm đến điều nào chứ? Ngươi không hề cho ta một nồi tia hy vọng, đùng đùng rồi biến mất. Bây giờ ngươi lại cầu xin ư? Hãy quên đi, hãy quên đi. Tao sẽ theo gia đình My, tao sẽ hành hạ gia đình My như cái cách My đã đối xử với hai mẹ con tao, cho tới chết, cho tới chết. Tiếng cười càng lúc càng lớn, nó lớn tới mức khiến cho Phi không thể chịu nổi. Anh quỳ xuống, đưa hai tay lên bịt tai, miệng không ngừng khóc lóc cầu xin. Mọi thứ trong căn phòng càng lúc càng hỗn độn hơn, rồi bay lên không trung cuốn theo hướng gió, vụt thẳng vào người của Phi. Phi đau đớn hét lên một cách đầy tuyệt vọng. Một lúc sau, mọi thứ lại im lìm như trước. Về phía Ngọc, cô càng lúc càng thấy sốt ruột và lo lắng cho Phi, bởi từ lúc Phi vào căn nhà đó tính đến bây giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Một phần vì sợ, một phần cũng là vì bà Hoan cản lại, nên cho tới tận tối trời, khi không còn cách nào nữa, cô mới quyết định nhờ người đi cùng vào đó để mà tìm Phi. Quả nhiên, tới lúc đó thì Phi đã nằm bất động giữa cái đống hỗn độn đổ nát, người Phi đầy những vết thương, máu me không còn sót một chỗ nào. Ngọc hoảng hốt lao tới đỡ Phi dậy. Khoảnh khắc đó cô không còn biết sợ là gì nữa. Cô gào lên khóc vì lo lắng cho Phi, rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hai người đàn ông đang run sợ đứng trước cửa. Cả hai người đàn ông hiểu ý, biết nơi này chẳng thể ở lại được lâu, liền dùng hết phần can đảm chạy vào phụ Ngọc đỡ Phi ra bên ngoài. Thật may mắn là sau đêm ngày hôm đó, Phi vẫn còn sống. Vừa tỉnh lại, anh đã lo nghĩ về cái chuyện làm cách nào để giải quyết Ngân bây giờ đây. cái cách mà anh đã đặt nhiều niềm tin nhất đã hoàn toàn thất bại, Phi đành tìm đến nói chuyện với bà Hoan một lần nữa. Lần này, anh muốn gặp lại thầy Lương để cùng thầy tìm cách giải quyết. Bà Hoan lúc này cũng chẳng biết làm gì khác, đành hẹn thầy Lương đến nhà. Gặp lại Phi, thầy Lương có chút ái ngại bởi đã từng nói dối anh. Phi hiểu ra nên đã mở lời trước. Dạ xin thầy đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện lần trước. Lần này, con hẹn thầy đến là để hỏi thầy xem có cách nào để đối phó với Ngân nữa hay không. Chỉ cần siêu độ được cho mẹ con của nhà Ngân, thì khó khăn cỡ nào, con cũng xin cam chịu ạ. Thầy Lương thấy được sự chân thành của Phi, thì cũng không nỡ lòng, đoạn thầy suy nghĩ một lúc rồi đáp. Không phải là ta không muốn giúp, nhưng cậu cứ hỏi bà Hoan đây thì là biết. Ta đã từng giao chiến với Ngân nhiều lần, nhưng sức mạnh của cô ta ghê gớm lắm. Cùng với thứ bùa mà trước đây cô ta chết đã nhờ người ta luyện giúp, đã biến cô ta thành một con quỷ phải nói là vô địch. Dựa vào chút pháp thuật của ta, thì e rằng có thử nhiều lần đi chăng nữa, cũng chẳng phải là đối thủ của cô ta. Phi buồn ủ rũ, anh ta nhìn mọi người với một ánh mắt không thể đáng thương hơn, bởi anh biết tất cả mọi chuyện đều từ anh mà ra. Nếu lần này anh không tận tâm, tận lực tìm cách giải quyết, thì có lẽ phần đời còn lại của anh sẽ phải sống trong day dứt và ân hận. Chợt một ý nghĩ đã khá điên rồ lóe qua đầu, Phi nhìn thầy Lương rồi ngập ngừng nói. Nếu chỉ dựa vào mình thầy, không thể đánh bại được Ngân, thì nhiều người hợp sức liệu có thể được không ạ? Thầy Lương ra chiều trầm ngâm một lúc rồi đáp. Khó có thể lắm. Bởi mỗi thầy pháp đều có một điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, nên việc hợp nhất sức mạnh nhiều lúc không thể phát huy được sức mạnh, mà còn có thể gây nguy hiểm cho nhau nữa. Phi tiếp lời ngay. Nói như vậy là cách này vẫn có thể, có phải không hả thầy? Thầy Lương thở dài đáp. Đúng vậy, nhưng mà rất khó đây. Nghe thầy Lương nói như vậy, đôi mắt của Phi bừng lên những tia hy vọng le lói. Nghĩ ngợi một lúc anh mới đáp. Dạ chẳng giấu gì thầy. Ở đây con có quen một thầy pháp tên là Năm. Nếu thầy không phiền thì con đưa thầy Năm tới đây, hợp sức cùng thầy để cảm hóa Ngân. Không biết ý thầy như thế nào ạ? Thầy Lương cũng biết được đây có lẽ là cách cuối cùng, nên chỉ dự một lúc, thầy đành gật đầu đồng ý. Vì nóng lòng muốn giải quyết chuyện của Ngân, nên ngay trong ngày hôm đó, Phi đã tới tìm thầy Năm để đưa thầy đến gặp thầy Lương. Sau nửa ngày bàn bạc kỹ lưỡng thì cả ba quyết định ngày mai sẽ tới chung cư để mà thu phục Ngân. Sáng ngày hôm sau, trước khi đi, thầy Năm có chuẩn bị một bát máu chó mực, rồi tẩm lên người của Phi, sau đó còn căn dặn anh rất kỹ, tuyệt đối là không được lơ là. Sau đó, cả ba thận trọng bước vào bên trong. Việc đầu tiên chính là phải dụ được Ngọc thoát khỏi chiếc ngăn kéo kia ra. Việc này thì chỉ có Phi mới có thể làm được. Nhớ lại lần trước, Phi không tránh khỏi sự sợ hãi, anh e dè bước đến bên chiếc tủ. Chưa kịp nói gì thì chiếc tủ đã động đậy. Phi giật mình, nhưng vẫn cố nán lại đó để mà dụ Ngân ra bên ngoài. Nhưng tiếng lét két đã bắt đầu vang lên, rồi một tiếng bụp lớn đã nổ ra. Chiếc ngăn kéo bất thình lình đã đẩy ra, khiến cho Phi ngã ngửa về phía sau. Phi cảm thấy choáng váng sau cú ngã đó, chưa kịp nhìn ra chuyện gì thì hai cái bóng trắng đã vụt ra, lao tới chỗ của anh, rồi bị đẩy ra trong chớp nhoáng. Kế đó là tiếng rên la của oan hồn Ngân và khóc lóc của oan hồn của đứa trẻ. Phi chưa kịp hiểu vì sao lại như vậy, thì bên ngoài giọng của thầy Năm đã vang lên. Nhanh lên, hãy phá chiếc hộp đó đi. Nếu để chỗ máu ở trên người của cậu khô, thì sẽ không còn tác dụng đối với con quỷ kia nữa đâu. Thì ra, thứ máu chó mà thầy Năm vừa tẩm lên người của Phi chính là thứ đã khiến cho Ngân phải lùi lại trong khoảnh khắc vừa rồi. Phi vừa mừng vừa sợ, nhân cơ hội đó, lao đến bên chiếc tủ, nhanh chóng lấy ra chiếc hộp. Anh dùng hết toàn bộ sức lực đập thẳng xuống dưới nền nhà, khiến cho chiếc hộp vỡ ra tanh bành. Việc đầu tiên trong kế hoạch cũng đã hoàn thành. Bây giờ Ngân chẳng còn nơi nào để trốn nữa. Cô chỉ còn cách là đối diện với Phi và hai lão thầy pháp đang đứng sẵn ở cửa. Lúc này, thầy Năm cùng với thầy Lương xông vào, cả hai chia nhau dán bùa lên từng lối ra vào hòng khóa cô lại trong căn phòng này để mà dễ dàng đối phó hơn. Kế đó, thầy Năm đã nghiêm giọng: "Này con quỷ kia, con không mau đầu hàng đi, nếu không thì đừng trách bọn ta đánh cho người hồn phi phách tán bây giờ đấy." Oan hồn của Ngân không hề tỏ ra sợ hãi trước cái sự đe dọa của thầy Năm. Nó vẫn cứ tỏ ra hả hê, bay qua bay lại trên trần của căn phòng nhỏ ấy. Thấy Ngân như vậy, thầy Năm không chần chừ nữa, liền rút ra cây đào mộc kiếm, rồi quăng ra hiệu cho thầy Lương. Thầy Lương hiểu ý, kéo phi lùi lại, rồi lấy từ trong túi ra 10 lá bùa khác nhau, hòng phá tán 3 hồn 7 vía của Ngân. Đoạn thầy Năm đưa kiếm lên rồi hét lớn: "Sảng Linh, Thai Quan, U Tinh, phá!" Thầy Phương nghe thấy, thầy Lương nghe thấy xong thì liền rút ra 3 lá bùa tương ứng với 3 hồn của Ngân. Chỉ trong chốc lát, thầy Năm đã lao tới đâm xuyên cả 3 lá bùa. Sau đó, 3 lá bùa bỗng dưng bốc cháy ngay ở trên đầu kiếm. Cũng chính ở trong thời khắc đó, oan hồn của Ngân đã gào lên trong đau đớn. Thầy Năm nở ra một nụ cười ưng thì liền tiếp tục đọc: "Thi cẩu, phục thi." Chưa đọc xong 7 vía thì Ngân đã bất chợt lao tới, đánh tan cây đào mộc kiếm ngay trên tay của thầy Năm. Thầy Năm khiếp đảm lùi lại, bởi trong suy nghĩ của thầy chỉ nghĩ Ngân mạnh nhưng không mạnh đến cỡ này. Lúc này thì thầy Năm đã tỏ vẻ e ngại, liền nói: "Tất cả mau lùi lại đi, tựa lưng vào nhau đi nào." Ngụ ý của thầy Năm chính là hợp lại gần nhau để cho dương khí lớn mạnh, đồng thời khiến cho Ngân tạm thời không thể làm hại cả 3 được. Ngân bay lơ lửng, cười lên hả hê khi nhìn thấy cả 3 người đang run sợ ngay dưới chân của cô. Kế đó, cô ta hét lên khiến cho mọi thứ trong căn phòng này bị nhấc bổng lên. Thoáng tất cả mọi thứ bay túi bụi về phía của Phi và 2 lão thầy. Cả 3 bị đánh cho sứt mẻ đầu trán, mỗi người một ngả một hướng, nằm co rụm ở dưới đất mà chống cự. Oan hồn của đứa bé bên cạnh Ngân thì tỏ ra rất thích chí, bay qua bay lại, nhặt những món đồ ở dưới đất lên ném về phía của cả 3 người. Cả 3 bất lực đành nằm im chịu trận, trong cái khó lại ló ra cái khôn. Thầy Lương đã nhận ra điểm yếu của Ngân bây giờ chính là đứa con trai của cô. Ngân rất thương yêu đứa nhỏ, vậy nên chỉ cần tóm được oan hồn của đứa bé là có thể khống chế được cô. Đoạn nghĩ ngợi, thầy Lương thì thầm: "Mau, hãy mau đưa cái túi gọi hồn cho ta." Tình hình cấp bách, thầy Năm cũng chẳng còn tâm trí để hỏi ý định của thầy Lương, vội vã rút túi gọi hồn ra ngay bên cạnh. Riêng thầy Lương, thầy rút ở trong túi ra những thứ đồ chơi bằng giấy có vẽ sẵn bùa xung quanh, sau đó thầy đốt rồi ném vào trong cái túi gọi hồn. Quả nhiên đúng như dự đoán, oan hồn của thằng bé lao theo lá bùa chui tọt vào bên trong chiếc túi. Thầy Năm nhân cơ hội đó buộc miệng túi lại. Khi Ngân gào lên để ngăn cản đứa con trai thì cũng đã là quá muộn. Cô ta hét lên một cách điên cuồng, hòng lao tới chỗ của thầy Năm. Nhưng khi thấy thanh kiếm ở trên tay của thầy đã kề cận chiếc túi, cô ta đã đành lùi lại. Lúc này được thể thầy Năm nói: "Con quỷ cái kia, con không mau đầu hàng đi, nếu không, ngươi sẽ phải nếm mùi mất mát thêm một lần nữa đấy." Ngân bây giờ thì chẳng khác gì là một con cừu non, vì tấm lòng bao dung của một người mẹ. Cô đành phải nghe theo lời của thầy Năm, nhả chiếc bùa trong miệng ra, rồi giơ tay quy hàng. Trước lúc để cho thầy Năm toàn quyền xử lý, Ngân nói với thầy Năm rằng: Xin thầy hãy để lại mẹ con của con được siêu thoát cùng nhau, hãy giúp con lần cuối." Nói xong, Ngân tự động lao thẳng vào trong chiếc túi cùng với đứa con trai của cô. Sau đó, cả 2 mẹ con cô được thầy Lương lẫn thầy Năm lập đàn siêu độ để mong sớm về cõi cực lạc. Riêng Phi, để chuộc lại tội lỗi của mình, anh đã lập cho 2 mẹ con của Ngân 2 chiếc bài vị để tôn thờ tưởng nhớ đến họ. Ngoài ra, cứ đến mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, cả gia đình Phi đều ăn chay và cùng nhau lên chùa tụng kinh, niệm Phật, sống một cuộc sống vui vẻ, an nhàn và đầm ấm bên nhau. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Chung cư quỷ ám của tác giả Dũng Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.